Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chuẩn bị vào kinh thành. Giáo chủ: Ngươi kinh doanh vẫn thần vực, thực lực cao thâm cường đại. Thông Thiên giáo tại ngươi dẫn đầu hạ cũng đã trở thành xa gần nghe tiếng nhất lưu thế lực. Đây hết thảy cổ triều đều xem ở trong mắt, cho nên ta lần này tụ cổ triều mệnh lệnh, đến đây sắc phong giáo chủ. Cổ triều dự định phong giáo chủ vì trấn Nam hầu, trưởng quản một vực, hưởng thụ nước ân. Tứ vương tử cười nói. Tề Vân sắc mặt kinh ngạc, có chút hoài nghi nghe lầm. Vô thượng cổ triều muốn sắc phong hắn, còn phong hắn làm trấn Nam hầu. Đầu óc hắn chuyển động, một lát sau bỗng nhiên hiểu được. Vô thượng cổ triều đây là nghĩ chiêu an hắn. Hắn trên mặt cười, bên cạnh thân huyết bào lão tổ cũng là bỗng nhiên hiểu được. Lộ ra từng tia tiếu dung. Tề Vân sắc mặt bình thản, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thản nhiên nói, trấn Nam hầu, liền sợ tại hạ không chịu đựng nổi. Giáo chủ đương nhiên chịu đựng nổi. Giáo chủ thực lực cao thâm mặt chắc, không người không phục, làm sao lại không chịu đựng nổi. Tứ vương tử cười nói, cần gì điều kiện sao? Tề Vân hỏi, từ hôm nay trở đi, giáo chủ muốn theo ta vào kinh gặp mặt thái tử. Tứ vương tử mỉm cười, gặp mặt thái tử. Tề Vân trong lòng lóe lên, nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ, cười nói, còn có đây này. Tứ vương tử có chút trầm ngâm, suy tư một chút, nói, đã giáo chủ hỏi, vậy bản vương liền nói rõ. Giáo chủ hẳn là cũng từ tiểu đạo tin tức nghe qua đi. Cổ hoàng cùng 7 vị cổ vương đã rời đi hoàng thành, đi một chỗ thần bí khó lường chi địa. Không có cổ hoàng cùng cổ vương trấn áp, bây giờ hoàng thành xuất hiện một chút sự tình nho nhỏ. Thái tử chiếu lệnh để các phương cường giả vào kinh điều tra việc này, cho nên còn xin giáo chủ cũng có thể trợ giúp một hai. Ô, Tề Vân con mắt có chút chớp động, cười nói, thiên hạ này cường giả nhiều không kể xiết, vì sao hết lần này tới lần khác sắc phong ta? Tứ vương tử mỉm cười nói, y theo thái tử ý chỉ, cường giả khắp nơi đều đã tiếp vào sắc phong, bất quá vẫn thần vực nơi này, chỉ có giáo chủ một nhà. Bản vương cùng giáo chủ mới quen đã thân, cho nên tự mình đến đây. Tề Vân cười nói, tứ vương tử khách khí, quả nhiên vẫn là chuyện cũ kể thật tốt, muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ chiêu an. Bọn hắn Thông Thiên giáo cũng là bởi vì chiếm đoạt một cái hắc huyết thành, kết quả liền thật bị chiêu an. Kiếp trước kiếp này, hắn vẫn là lần đầu làm quan. Mấu chốt nhất là, cái này thái tử thế mà triệu tập quần hùng vào kinh thành. Vậy cái này có phải hay không là một cái cơ hội? Hắn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra từng tia tiếu dung. Khỏi cần phải nói, cái này vô thượng cổ triều hoàng thành, hắn cũng đã sớm nghĩ tiến vào nhìn một chút. Tốt, thay ta đa tạ thái tử. Tề Vân cười nói, tứ vương tử mỉm cười, từ La Hồn nơi đó nhận lấy một cái màu vàng sáng bao khỏa, trịnh trọng giao cho Tề Vân, cười nói, giáo chủ, trong này chính là của ngươi quan ấn, quan phục, văn điệp cùng lệnh bài. Không biết giáo chủ khi nào khởi hành. Tề Vân ánh mắt sáng lên, nhận lấy cái sách tay kia, thần thức hướng về bên trong quét tới, chỉ thấy bao nội bộ tràn ngập một cỗ khó tả thần chi lực ba động. Hiển nhiên cái này bao khỏa là trải qua đặc thù thủ pháp xử lý, không có thực lực người coi như đánh cắp cũng không hề có tác dụng. Tại tầng này thần chi lực phía dưới thì là một khối to lớn phương ấn, một bộ kim sắc quan phục, một bản ngọc chế văn điệp, cùng một mặt lệnh bài màu đen. Tề Vân liên tục gật đầu, cười nói, hoàng thành bên kia phải chăng sốt ruột? Tứ vương tử khe khẽ thở dài, nói, liên tiếp có đạo trích quấy phá, hoàng thành không yên. Thái tử ý là các phương cường giả mau chóng tại tháng này số 15 trước đó. Toàn bộ trông đỡ kinh. Số 15, Tề Vân lộ ra mỉm cười. Nói cách khác còn có 5 ngày. Đây cũng không phải vấn đề. Bất quá tại hạ còn có một vấn đề. Chính là ta cái này quan. Là lớn là nhỏ, không biết vì mấy phẩm. Tề Vân cười nói, cái này cái gì trấn Nam Hầu. Hắn căn bản không thèm để ý. Hắn để ý là có thể hay không vào kinh về sau. Nhìn thấy cường giả khắp nơi, chính mình cũng muốn cho bọn hắn hành lễ. Như vậy, cái này quan mình là tuyệt không thể biết chịu. Cùng nó cho người khác chăm ngựa. Nào có mình độc chiếm đỉnh núi. Tiêu giao tự tại, huống hồ vô thượng cổ triều muốn sụp đổ. Cái này thời điểm thụ bọn hắn quan. Cũng không có điểm nào hay. Mình thụ cái này quan. Vừa đến chỉ là tâm huyết dâng trào. Muốn đi qua đem nghiện. Thứ hai thì là nghĩ trà trộn vào hoàng thành. Tìm cơ hội xử lý thái tử. Về phần thụ trói buộc cái gì. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Giáo chủ yên tâm. Quan cư thượng phẩm. Ngươi chỉ cần bái kiến thái tử là được. Tứ vương tử cười nói. Tề Vân hài lòng gật đầu. Tốt, tại hạ nhất định sẽ tùy ý đến. Đã dạng này, vậy bản vương liền cáo từ. Tứ vương tử đứng dậy. Tề Vân một mặt mỉm cười. Đứng dậy đưa tiễn. Đem vị vương tử này đưa ra phủ thành chủ về sau. Tề Vân đi trở về đại điện. Đem bao khỏa mở ra. Cầm lên bên trong một mặt đại ấn. Quan sát. Chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử. Công tử. Có khối này đại ấn, chúng ta sẽ cùng thế là được đến cổ triều tán thành. Một khi sau khi vào kinh, liền có thể hấp thu cổ triều trên không thiên địa khí vận. Làm tu vi bảo tăng, huyết bào lão tổ cười nói. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, thiên địa khí vận. Đúng vậy, vô thượng cổ triều sừng sững đến nay, bày ra phong vân đại trận. Rút ra thiên địa khí vận, tất cả đều hội tụ tại trên hoàng thành không? Chỉ có cổ triều chính thức quan viên mới có thể hấp thu kia khổng lồ khí vận. Không có đạt được sắc phong nhân viên, dù là thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp hấp thu một tia. Huyết bào lão tổ cười nói, cổ triều hoàng thành là toàn bộ thiên hạ nhất là cường đại cùng thần thánh khu vực một trong. Trên không không chỉ có long khí quấn quanh, còn có vô lượng khí vận hội tụ. Nghe nói toàn bộ hoàng thành trên không đã diễn hóa ra một cái tiểu thần giới. Phàm là tại hoàng thành làm quan người, cũng sẽ ở tiểu thần giới bên trong hình thành hắn hư ảnh. Đến hấp thu kia bàng bạc long khí cùng khí vận, hoàng thành quan viên sinh ra, liền so cái khác địa phương người muốn tôn quý. Toàn bộ hoàng thành bên trong, thiên cấp cao thủ căn bản tính không lên cái gì hiếm thấy nhân vật. Nghe nói ngay cả thủ tường thành đều là thiên cấp thực lực. Bất quá bọn hắn cũng có nhược điểm, đó chính là thực lực tuy mạnh, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Không giống khu vực khác thiên cấp cao thủ như thế, là thông qua một đường huyết phạt, kinh lịch vô số sinh tử, sinh sinh đánh lên tới. Hoàng thành quan viên, trên cơ bản đều là thông qua hấp thu long khí cùng khí vận. Một đường kéo lên lên, bọn hắn tựa như là nhà ấm đóa hoa, ngang nhau tu vi hạ, chiến lực lại so ngoại giới người yếu nhược ra rất nhiều. Nhưng dù vậy, hàng năm bên trong sẽ còn có vô số người đánh vỡ đầu muốn nhập kinh làm quan. Làm sao vào kinh thành danh ngạch có hạn, một năm chỉ có 300 cái. Đừng nói cấp 2 đại quốc không có phần, tự liền cấp 1 cương quốc đều không có phần, 300 cái danh ngạch còn chưa đủ cổ triều nội bộ chia cát. Huyết bào lão tổ không nghĩ tới Tề Vân nơi này cư nhiên như thế tùy tiện liền được đến vào kinh. Thành tư cách, có cái này đại ấn tại, cho dù là đi ngủ, đều sẽ có vô số khí vận cùng long khí chui vào thể nội. Vì hắn tăng lên tu vi. Huyết bào lão tổ một bên nói, một bên lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tề Vân cũng triệt để hiểu được, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên cười nói, Huyết Bào, lần này vào kinh thành, ngươi liền theo bản tọa cùng đi. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, ngươi là bên cạnh ta hộ pháp. Sau khi vào kinh, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi cũng xử lý ra cái một quan nửa chức, để ngươi cũng có thể hấp thu một chút những cái kia khí vận. Còn có 10 diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, bọn hắn tất cả đều muốn vào kinh thành, cùng ta cùng đi làm quan. Lần này bọn hắn là phụng chỉ tra án, nếu như khí vận hiệu quả thật mạnh như vậy, vậy hắn liền tận khả năng ở lâu mấy ngày là được. Đa tạ công tử, Huyết Bào lão tổ mừng lớn nói. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Tề Vân mỉm cười, Huyết Bào lão tổ lập tức lui ra. Tề Vân lặp đi lặp lại vuốt vuốt khối kia đại ấn. Coi như không có khối này đại ấn, hắn muốn nhập kinh cũng là không khó. Tại hắn thủy tinh tháp bên trong, có một cái bọt khí, chính là đương kim cổ triều tứ hoàng tử Lam Lệ. Hắn muốn nhập kinh, chỉ cần cùng tứ hoàng tử chào hỏi, tứ hoàng tử liền sẽ cho hắn làm tốt hết thảy thủ tục. Vị này tứ hoàng tử cùng vừa vặn tứ vương tử thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tứ vương tử là tứ vương Thiên Cơ tôn giả nhi tử, bát đại khác họ vương, mỗi một vị cổ vương đều chỉ có một cái dòng độc đinh. Cho nên tứ vương tử là tứ vương nhi tử, thất vương tử là bảy vương nhi tử, duy chỉ có cổ hoàng, không giống bình thường, sinh 10 cái nhi tử, đều là được xưng là hoàng tử. Lam Lệ chính là đương kim cổ hoàng thứ tư tử, đồng dạng cũng là một vị kẻ dã tâm. Thông qua thủy tinh tháp nội khí ngâm phản hồi, Tề Vân thế nhưng là biết được đối phương toàn bộ tin tức. Mặt ngoài nhìn vị này tứ hoàng tử tính cách bất thường, kỳ thực là bởi vì giấu giếm rất sâu. Cái gọi là hoàng gia không quen, vị này tứ hoàng tử từ nhỏ đến lớn liền lý giải cực kỳ thấu triệt. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới cố ý biểu lộ tính cách trương dương, táo bạo dễ giận, chính là muốn cho người khác chế tạo một cái ảo giác. Mình không chịu nổi phụ tá, từ đó để một chút kẻ thù chính trị nhãn tuyến rời xa chính mình. Nhưng sau lưng của hắn bí mật thành lập mấy cỗ hắc ám thế lực, thậm chí thu nạp không ít ma đầu cùng tội phạm truy nã. Những bí mật này toàn diện đều bị bọt khí phản hồi cho Tề Vân. Thậm chí, Tề Vân còn biết người này sớm có xử lý thái tử tâm tư. Cái này tứ hoàng tử liền cùng lúc trước Liên Thiên đồng dạng, mặt ngoài nhìn không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng trên thực tế một khi thời cơ chín muồi, lập tức liền sẽ xử lý nhà mình giáo chủ. Mình khi giáo chủ, Tề Vân lộ ra mỉm cười, chợt nhớ tới Liên Thiên, Lưu Việt bọn người, mấy người kia thực lực gần nhất tăng lên quá chậm chạp. Hắn lúc này thần thức truyền âm, gọi tới Liên Thiên, Lưu Việt, Ân Ly, Bàng Long, một người cho bọn hắn 50 vạn thần tệ, để bọn hắn cầm đi tu luyện. Bốn người này đều là cắm ở nhật cấp đại viên mãn, không có có vô lượng tinh khí phụ trợ, chỉ sợ mấy năm đều không đột phá nổi. Mấy người một chút đạt được nhiều như vậy thần tệ, đều có loại kinh hỉ váng đầu cảm giác. Đa tạ công tử, bọn hắn đại hỉ bái nói, các ngươi đều là đi theo ta nhiều năm, là ta phụ tá đắc lực, không cần như thế, tất cả đi xuống đi. Tề Vân một mặt mỉm cười, cổ vũ vài câu, liền đem bọn hắn đuổi đi xuống. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, lần nữa nghĩ đến Cự Lộc Thành bên trong vũ bang. Cái này vũ bang bên trong, A Đại còn tại bên kia tọa trấn, còn có Mộc Hưu trưởng lão, Triệu Bưu, Phan Điền bọn người. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân trực tiếp để cho mình phá quân tinh quân phân thân đi một chuyến, mang đủ lượng tài phú cùng bảo bối, hết thảy phân phó thỏa đáng về sau, hắn quay người vào thánh thổ không gian. thủy tinh tháp nội bộ, màu xám trắng sương mù phun trào, 13 cái bọt khí tại nơi này lẳng lặng trôi nổi. Tề Vân liếc thấy đến vô thượng cổ triều tứ hoàng tử Lam Lệ bọt khí, hắn ánh mắt chớp lên, mang theo nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng ấn về phía cái kia bọt khí. Lần này đã muốn vào kinh thành, đương nhiên phải sớm cùng vị này tứ hoàng tử đánh tốt chào hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,